Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 85, chỉ 1500 sao có thể đuổi bổn tọa. Góc truyện audio.com. Chấm, vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời. Tiếng cười của bà chủ truyền tới. Ôi chao, đạo gia thật xa hoa quá. Vùng tay tới tận 500 kim. Ngài làm nô gia vui muốn chết. Nhưng tiểu điếm mở cửa làm ăn buôn bán, luôn coi trọng hòa khí. Sao có thể đuổi khách nhân đi được đây? Ngài xem như này có được không? Trong có một xương phòng lớn nhất, chỉ dành cho những vị khách quý như đạo gia. Ta dẫn ngài đi xem. Chữ, thử, còn chưa ra khỏi miệng. Bên dưới đã vang lên tiếng bàn ghế bị đạp đổ. Xem cái gì mà xem? Ta quan tâm xương phòng hay con rùa của ngươi chắc? Bà nội ngươi, cậu ấy không thích ở chung. Không cần, không cần, cho ngươi 1000 kim. Đuổi hết đi, đạo gia đừng làm khó nô gia. Nhìn ngài thấy, rất hiểu rõ trắng đen lý lẽ cực kỳ uyên bác nha. Bà chủ nói dối không chớp mắt, cười duyên giòn giã, dù sao cũng đều là khách. Nếu ngài không hài lòng với xương phòng của ta, ta có thể đổi phòng khác cho ngài. Tuy nhỏ hơn một chút, nhưng lịch sự tao nhã lại đẹp. Miễn phí cho ngài thêm một đoạn ca vũ. Ngài xem như vậy có ổn không? Không được, không ổn. 1500, đuổi mọi người cút hết đi. Thanh âm tục tằng kia giận dữ hét lên. Đừng có lắm lời nữa. Đừng để lát nữa công tử nhà ta đến lại nổi giận. Oa, ngàn kim có lẽ đối với người khác thì nhiều, nhưng đối với Mặc Nhiên, kẻ đã từng làm đế quân nhân giới mà nói, nghe thấy thật nực cười. Phải biết kiếp trước mấy thứ đồ chơi quý giá hắn tùy tiện quăng cho Tống Thu Đồng đã có giá trị liên thành rồi. Nên hắn cắn đũa, mắt mở tròn xoe đảo một vòng, thấp giọng cười nói với Sở Vãn Ninh. Sư tôn, sư tôn, người nghe tên này đi, chỉ 1500 kim đã muốn đuổi chúng ta đi. Sở Vãn Ninh liếc qua hắn, vén màn trúc lên, nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy dưới đại sảnh có một đám người chen lấn. Tuy họ mặc thường phục, nhìn không ra môn phái nào, nhưng mỗi người đều đeo bên hông một thanh bảo đao thượng phẩm tỏa hàn quang lạnh thấu xương. Tay người nào cũng giữ một con yêu lang đang chảy nước dãi. Có lẽ giá trị bảo đao không đoán được, nhưng yêu lang dù có ra giá cũng không ai bán. Tiểu phái tu chân tầm thường không dễ gì để có một con. Bọn họ lại mỗi người đều có một con. Đương nhiên xuất thân cực kỳ hiển hách. Khách khứa đang ăn đều hoảng sợ nhìn những kẻ này. Trong thính đường lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, một ánh sáng màu tuyết phi vào trong khách điếm. Sau khi mọi người thấy rõ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rầm một tiếng toàn bộ đều nhốn nháo. Có kẻ nhát gan còn kêu lên chói tai. Có đại yêu kìa. Nhảy vào trong là một con yêu lang màu trắng tuyết cao tầm 3 người. Ánh mắt đỏ như máu, lông mềm như lụa, có một đôi nanh sói tỏa hàn quang rạng rỡ, dài tầm một cánh tay nam tử trưởng thành. Nhưng mà trên thân thể mãnh thú cao lớn kia, lại là một thanh niên mặt mày tuấn tiếu, ánh mắt kiêu ngạo nhàn nhã nửa nằm vắt chéo hai chân. Thanh niên kia mặc giáp săn lạnh thấu xương, dưới giáp là một bộ xiêm y đỏ tươi, cổ tay áo thêu chỉ vàng nghiêm trang. Hắn đội một chiếc mũ chiến, một dải bạc mềm mại sâu lụa đỏ rủ xuống, trên gối đặt một chiếc cung ngọc bích, hẳn là vũ khí của hắn. Những tu sĩ diễu võ dương oai vừa thấy hắn, lập tức quỳ xuống, tay đặt trước ngực, cùng hô lên, cùng nghênh công tử. Được rồi, vẻ mặt thanh niên không kiên nhẫn, phất tay, bảo các ngươi đi làm chút chuyện mà cũng rong rong dài dài. Còn cùng nghênh cái đầu chó của các ngươi ấy. Phụt, Mặc Nhiên bật cười, thấp giọng nói với Sở Vãn Ninh. Hắn nói họ cùng nghênh cái đầu chó. Thế không phải hắn thành cái đầu chó à? Thanh niên ngồi trên chiếc cổ mềm mại của yêu lang, biểu tình bất thường. Trưởng quầy khách điếm rách nát này đâu? Là ai? Bà chủ tuy sợ hãi,

Suy cười nói, thú vị đấy, sao đi đâu cũng gặp ngươi thế, ngươi cũng đừng thân thiết với ta quá, nhỡ đâu chọc ngươi khác nói linh tinh, ngươi bảo ta nên giấu mặt vào đâu đây. Tác giả có lời muốn nói, sói con, cho ngươi 500, đi đi, cún con, không đi, sói con, cho ngươi 1000, đi ngay, cún con, không đi, sói con, cho ngươi 1500, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Cún con, kiếp trước thiên hạ này đều là của bổn tỏa, cái loại ma bệnh ốm yếu như ngươi có thể câm miệng rồi. Sói con, ngươi dám chủ ẻo ta, chấm chấm, em, gừ gừ gừ gừ, cún con, thì làm sao gừ gâu gâu gâu? Bà chủ, alo, trạm tiêm phòng động vật hoang dã phải không? Trong tiệm ta có 2 con chó điên cãi nhau. Đúng, 1 con Husky, con kia là Alaska. Đúng đúng đúng, con Alaska kia còn mang thêm 1 con Samoy gọi là não bạch kim. Đúng, nhìn qua thì cả 3 con đều chưa tiêm phòng. Rất là nguy hiểm, cách chương.